Lược Thiên Ký, chương 767, 767, không sai tiểu gia liền là Phương Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 797, không sai, tiểu gia liền là Phương Hành. Ma đầu, quả nhiên là ngươi. Tại Phương Hành đáp ra câu nói kia, Lữ Phụng Tiên biểu lộ dữ tợn, nghiêm nghị hét lớn. Xem xét kỳ thật coi như Phương Hành không đáp, hắn cũng đoán được thân phận của Phương Hành, thế gian hiểu được ba đạo thái thượng kinh văn, lại có thể truyền thụ người khác lại còn có thể là ai. Cũng nguyên nhân chính là này, hắn nhất thời biểu lộ đều vặn vẹo lên, trên cổ gân xanh lộ ra, trong lòng kinh sợ khó mà hình dung, tay chân đều chọc tức run lên. Đoạt hắn quy khư, phen này đối thoại, Bạch Ngọc Bàn cái khác tu sĩ đều rõ ràng nghe lọt vào trong lỗ tai, tâm tư đều là liền giật mình. Nhìn về phía Phương Hành trong ánh mắt cũng nhiều một vòng nghi hoặc. Người này đến tột cùng là ai? Kỳ thật từ Lữ Phụng Tiên cùng Lữ tộc bực này thịnh nộ bộ dáng, cùng Phương Hành giảng đây ba đạo kinh văn danh tự, trong sân đã có không ít tu sĩ đoán được đây ba bộ kinh văn ngọn nguồn, tất nhiên cùng Thái Thượng Đạo Thống có quan hệ, lại thêm chư tu đều là thức hóa, bực này huyền ảo kinh văn, há lại sẽ không có chút lai lịch. Đã có không ít người, ẩn ẩn đoán được, đây chính là Thái Thượng Đạo Thống cửu kinh bên trong Tam Thiên. Cũng chính là bởi vậy, bọn họ mới sẽ ra tay giúp Phương Hành ngăn lại Lữ tộc Nguyên Anh cùng Kim Đan. Bực này bí truyền, thực tế không là lúc nào đều nghe được. Vừa mới đang chuyên tâm nghe kinh, không rảnh suy nghĩ nhiều, bây giờ nghe Phương Hành cùng Lữ Phụng Tiên đối thoại, chư tu trong lòng cũng không nhịn được dâng lên một vòng nghi ngờ. Cái kia chính là, hòa thượng này lại hiểu được Tam Thiên Thái Thượng Kinh, còn thuận miệng nói ra, hắn đến tột cùng là ai? Lại cũng không cần bọn họ suy đoán, Lữ Phụng Tiên biểu lộ gấp muốn nhắm người mà phệ, đã vận chuyển một thân pháp lực, đem chính mình giống to thanh âm truyền khắp tứ phương. Các ngươi lại còn nghe hắn giảng kinh. Hắn liền là cái kia đã từng đại náo Phong Thiện Đỉnh, đoạt Thần Châu Bắc vực chấn bảo vệ khí vận đại đỉnh ma đầu Phương Hành, kẻ này cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, người người có thể chu diệt. Oanh, lời vừa nói ra, giữa thiên địa yên tĩnh sơ qua, thật lâu không người mở miệng. Liền xem như tại Thần Châu, Phương Hành bây giờ thanh danh cũng không yếu, nói là mọi người đều biết cũng không đủ. Dù sao hắn lúc trước làm sự tình, bất luận một cái nào chọn lấy đi ra, vậy cũng là để cho người ta khiếp sợ mở rộng tầm mắt a hát. Mà lúc này, mỗi người ánh mắt đều kinh hãi vừa lại kinh ngạc nhìn về phía xếp bằng ở liên hoa bên trên áo xám tăng nhân. Có nhân biểu lộ chấn kinh, có nhân nghi hoặc càng có người là gương mặt khó có thể tin, liền liền trên Bạch Ngọc Đài thánh nhân, đều đem ánh mắt nhìn xuống tới. Mặc dù hắn quanh người thần quang quanh quẩn, khiến cho người khác thấy không rõ hình dạng của hắn, nhưng lại rõ ràng có thể cảm giác đạt được cái kia có chút ánh mắt hiếu kỳ. Hòa thượng này liền là Phương Hành. Cái kia tuổi tác không lớn, cũng đã gần như lấy được trong giới tu hành mọi người đều biết tiểu ma đầu. Không phải truyền thuyết hắn chết sao? Tại sao lại thành hòa thượng? Mà tại chúng tu đều nhìn chính mình thời điểm, Phương Hành ngược lại là không để ý, xếp bằng ở liên hoa phía trên hắn, lại chính nắm cầm, yên lặng nhìn trời, đợi đã lâu, cũng không giảng kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không đáp Lữ Phụng Tiên, hình như thất thần, phía dưới tu sĩ ẩn ẩn có tiếng nghị luận truyền ra, hắn lại hoàn toàn không để ý tới, nghiêm túc đang suy nghĩ cái gì. Phương Hành, ngươi làm nhiều việc ác, người người đều là muốn trừ ngươi, coi là ra vẻ hòa thượng, liền không người nhận biết ngươi sao. Lữ Phụng Tiên thanh âm âm lãnh, mang theo lành lạnh sát ý, tiếp tục nói. Liền liền Bạch Ngọc Kinh trên cửa thành, đều có ngươi trảm ma phù chiếu, giết ngươi một người, liền có thể đến ba đạo Bạch Ngọc lệnh. Hôm nay ngươi gan to bằng trời, tại chúng tu trước mặt lộ diện, còn muốn đào tẩu sao? Đến lúc này, hắn lại là hữu tâm kiếm chuyện, muốn cho phía ngoài chúng tu ra tay với Phương Hành. Dù sao cũng là ba khối Bạch Ngọc lệnh a hát, ma đầu kia thế nhưng là so cái kia hồng hoang di chủng đều đáng tiền nhiều hơn. Trước đây bởi vì chúng tu đều là coi là đây tiểu ma đầu chết rồi, đây ba khối Bạch Ngọc lệnh ban thưởng. Nhưng thật ra là nhằm vào hắn đại biểu phong phú thân gia cùng cái kia ý nghĩa trọng đại Phong Thiện Đỉnh, chỉ bất quá một mực không ai có thể thật tìm tới hắn, đạo phù này chiếu cũng không có nhân thật đi chú ý, nhưng hôm nay, hắn vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở đám tu sĩ trước mặt a hát, cũng không tin không ai sẽ động tâm. Sự thật cũng xác thực như thế, tại hắn nhấc lên Bạch Ngọc lệnh sự tình về sau, trong lúc nhất thời, đã có không biết bao nhiêu đạo ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía liên hoa bên trên Phương Hành, trong đó thậm chí không thiếu một số tông môn đạo chủ cấp nhân vật, dù sao, cho dù là đại tông đại phái, cũng chỉ có thể có được một khối Bạch Ngọc lệnh, nho nhỏ lệnh bài liền đại biểu một tên tiểu bối cơ hội vùng lên, lại có ai biết không tâm động. Vô số đạo ánh mắt đều chấn kinh mà cấp bách xem ở Phương Hành trên mặt, chỉ có thể hắn ra miệng mà thừa nhận một khác. Đến lúc này, Phương Hành thần sắc cũng là rốt cục có chút biến hóa, nhìn hồi lâu bầu trời, trên mặt hắn lại có chút ý cười. Ha ha, ta đem các ngươi thái thượng đạo thống chân kinh đều truyền ra ngoài, cũng không thấy ngươi ra mặt tới giết ta, tại bình thường, ngươi nếu muốn giúp con lừa kia, trực tiếp đem cửu kinh truyền cho hắn tốt bao nhiêu. Hay là trực tiếp giết chết ta cũng được, a hát, hết lần này tới lần khác liền cái mặt cũng không lộ, vẫn phải nhập mộng truyền pháp mới được, nói như vậy ha ha, xem ra ngươi cũng không cách nào trực tiếp xuất thủ a, hoặc là nói. Hắn chậm rãi từ liên hoa bên trên đứng lên, trong miệng lạnh lùng tự nói. Ngươi căn bản cũng không có thể xuất thủ. Nói ra câu nói này lúc, hắn đã tâm tư đại định, thần sắc bên trên lộ ra một vòng kiên nghị, mà đáy mắt thì nổi kinh người sát khí, ánh mắt lạnh lùng hướng Ma Uyên bên trong Lữ Phụng Tiên nhìn sang, nhàn nhạt mở miệng. Không sai, tiểu gia ta liền là Phương Hành. Oanh, chuyên cua tui đốt né. T, phía dưới được thần châu tu sĩ, nghe được hắn tự nhận thân phận, lập tức một mảnh xôn xao, thậm chí có nhân thấp giọng kinh hô. Mà Phương Hành thì nhìn cũng không nhìn bọn họ một chút, nhưng là ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Lữ Phụng Tiên, chân đạp hư không, từng bước hướng về phía trước, thanh âm lộ ra trầm thấp mà nặng nề, còn giống như sấm rền, truyền khắp nơi. Ngươi tù khốn, rút lấy hóa linh kinh cái kia, là đồ đệ của ta, ngươi cướp đi, là ta quy khư, ngươi chính đang đuổi giết, là huynh đệ của ta, hiện tại, ta tới, ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến chỗ này lúc, hắn trong lúc đó nhô ra cánh tay phải, năm ngón tay mở ra, lăng không một chảo. Siêu, ở phía dưới, thanh con lừa trên lưng, có hai cái cửa túi, bên trong một cái thì hiện lên hình sợi dài, thật chặt trói tại trên lưng lừa, mà tại Phương Hành đây vồ đến một cái thời điểm, thần lực xa xa dẫn dắt, đây túi thình lình vỡ vụn ra, như hồ điệp bay múa mảnh vỡ bên trong, lại có một cây khí tức hùng hồn phương thiên họa kích bay về phía không trung, sau đó bị hắn một mực nắm trong tay, chậm rãi chỉ hướng phía trước Ma Uyên. Cái kia đem thiếu nợ ta đều trả ta đi. Đây một câu cuối cùng, thanh âm đất bằng nổ tung, vài như phích lịch từ đỉnh đầu vang lên, tu vi yếu suýt nữa bị đánh ngã. Mà Phương Hành vào lúc này, trên mặt sát cơ cũng đã nồng đậm đến cực hạn, hướng hư không phía trước phóng ra bước chân càng lúc càng nhanh, đặt chân chỗ. Thậm chí rung ra cái này đến cái khác hư không gợn sóng, tại đây độ đã đạt tới đỉnh điểm thời điểm, sau lưng của hắn lại thình lình có hai đạo kiếm ma đại cánh trong lúc đó tán ra, trên không trung đột nhiên vỗ. Độ lập tức lại tăng gấp đôi, điên dại bay thẳng hướng về phía trước, rõ ràng chỉ là một người, nhưng vào lúc này, khí thế của hắn bốc lên tới cực điểm. Thình lình có loại hóa thân thiên quân vạn mã ý cảnh. Uy thế này thực tế thật đáng sợ, cái kia ngăn ở Ma Uyên trước mặt ba cái lối đi trước Bạch Ngọc Kinh đệ tử, thẳng bị hù đầy mặt chấn kinh, vội vàng hướng bên cạnh nhảy một cái, mà Phương Hành thì trong nháy mắt, trực tiếp từ ở giữa nhất thông đạo giết tiến vào Ma Uyên. Oanh! Phương Thiên Họa kích hung hăng trước chỉ, mang khởi vạn trượng cuồng phong, đâm thẳng hướng về phía trước. Lữ Phụng Tiên lúc đầu vẫn tại nhất tới gần cửa thông đạo địa phương quát mắng, lại là trong khi thế, thử hỏi Phương Hành cái kia một kích thi triển ra hắn cường hoành nhục thân lực lượng. Lại vận chuyển thái thượng phá trận kinh bên trong đã tu luyện pháp môn, lại thêm hắn từ bên ngoài chạy tới điên dại lực đạo, đây một kích lực lượng sao mà mạnh, ở không trung xẹt qua thời điểm, thình lình xuyên thủng hư không, thẳng hướng Lữ Phụng Tiên cái trán lục đi qua. Nào dám bắt nạt ta, Lữ Phụng Tiên đối mặt đây một kích cũng đúng lại ngoài ý muốn lại khiếp sợ, ngoài ý muốn chính là không nghĩ tới Phương Hành trực tiếp liền có dũng khí vọt vào cùng hắn chém giết, chấn kinh chỗ lại là hắn từ chỗ nào đã tu luyện bực này kinh khủng lực đạo, lại toàn không thua với thiên sinh thần lực chính mình. Bất quá lúc này cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Đối mặt đây kinh khủng một thương, hắn không chút nghĩ ngợi, liền cầm ra Long Văn Đại Đao, song tay cầm đao. Nằm ngang ở trước người mình, cũng liền tại đây một sát na, cái kia một kích đã đến. Oanh, một tiếng đâm vào trên thân đao, lực lượng khổng lồ như là bài sơn đảo hải hướng hắn đánh sâu vào tới, chấn động hắn cả người đây. Thân hình như là cỗ sao trồi lướt về đằng sau, trọn vẹn thối lui đến bên ngoài trăm trượng, mới khó khăn lắm ngừng lại, một thân khí huyết vẫn bất ổn, sôi trào không thôi, lại có ám thương dấu hiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Phương Hành vọt vào Ma Uyên, một kích đẩy lui Lữ Phụng Tiên, lại cũng không có đuổi sát Lữ Phụng Tiên, mà là ánh mắt lạnh lùng quét qua chung quanh đám kia đồng dạng đầy mặt khiếp sợ Lý Trường Nguyên bọn người, trong lúc đó nhếch miệng cười một tiếng, tiện tay liền đem Phương Thiên Họa kích vẫy một cái, lại thẳng hướng lấy Lý Trường Nguyên bổ tới, đây một kích vận chuyển thần lực, trực tiếp xé rách hư không, hoạch xuất ra một đạo thật dài tia chớp màu đen. Ngươi không phải muốn trượng nghĩa xuất thủ sao? Theo hét lớn thanh âm, đây một kích bổ xuống, Lý Trường Nguyên hoàn toàn không có phòng bị, chỉ bị hù kinh hãi, thần kiếm chớp mắt ra khỏi vỏ, bổ ra một mảnh sóng kiếm, giống như một đạo trắng xóa nộ hải hiện ở không trung, khó khăn lắm chống đỡ đây một kích, nhưng thân hình cũng đã ngăn không được thật nhanh lui về phía sau, đầy mặt vẻ kinh nghi, trường kiếm trong tay dư lực chưa tiêu, long ngâm đại tác thật lâu không dứt. Các ngươi không phải muốn cướp kiếm linh sao? Cơ hồ là tại bổ ra đây một kích đồng thời, Phương Hành phía sau hai đạo kiếm ma đại cánh cũng đột nhiên vỗ ra, một cánh chụp về phía Đan Hương Lâu Hồng Tuệ tiên tử, thẳng bị hù nàng sắc mặt đại biến, lái thần quang chống cự, bứt ra gấp trốn, một đạo khác đại cánh thì chụp về phía cái kia Hỏa Chân Nhân, phía trên ẩn chứa kinh khủng kiếm kiếm, thình lình đem Hỏa Chân Nhân quát quần áo hỗn loạn, ngay cả chạy trốn trăm trượng mới tránh ra, cảm thấy sợ hãi. Ngươi không phải muốn chém ta ma đầu kia sao? Qua thân đến, một cước đạp xuống, chính ở bên cạnh sắc mặt biến đến vô cùng khó coi Bắc Thần Sơn đạo tử Nhiếp Sơn Nhân cùng nổi lên hai tay ngăn cản, lại bị thở thẳng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình phiêu diêu, xa xa ngã ra ngoài, ánh mắt hoảng sợ tới cực điểm. Còn có các ngươi, muốn cầm đầu của ta đi đổi Bạch Ngọc lệnh. Cuối cùng, hắn ánh mắt nhìn về phía chung quanh những cái kia cùng Lữ Phụng Tiên bọn người ra quả minh bộ khúc, đồng bạn các loại chúng, lành lạnh cười một tiếng, đại kích quấy, chuyển động như giống như quạt gió vọt vào trong đám người, cuồng bạo lực đạo tóe đi ra, liên miên nhân bị hắn đây một kích quấy lên, thân bất do kỷ, hỗn loạn một mảnh, cũng không biết đả thương bao nhiêu, từng bước kêu thảm hướng nơi xa bay đi. Thoáng qua ở giữa, như phong quyền tàn vân, bên người trăm trượng, đã là trống rỗng. Đến lúc này, Phương Hành mới ngừng lại được, lập thân hư không, cầm trong tay họa kích, sát khí trên người tầng tầng tăng vọt, một đạo ma khí trực trùng vân tiêu, dẫn động thiên tượng biến hóa, thanh âm thì truyền khắp khắp nơi, tại ma uyên trong ngoài mênh mông cuồn cuộn, chấn động đến chư tu tâm thần chiến lật. Hiện tại ta tới, các ngươi có dũng khí sao? Chưa xong còn tiếp, PS, cầu phiếu chỗ một cái mây tới. Các tức có thể đạt được quan. Convert by, fanmic, cách chương.